Ta là xuyên không già. Chương 1 Hokage Thế Giới. Góc truyện audio.com. Trái đất năm 2104 khu. Khu, xem ra ta đã đến lúc phải đi rồi. Cụ già nằm giường ho khan. Mỉm cười nhìn về phía con cháu nói. Trông thấy con cháu ai cũng sụt sịt. Cụ già liền thở dài. Giọng nói nhỏ bé, đời người như giấc mộng các con. Không nên quá đau buồn khụ khụ. Sống ở trên đời ai cũng phải chết cả. Khụ khụ các con hãy sống thật tốt. Hãy quý trọng những gì mình đang có khụ tạm chưa nói xong từ tạm biệt. Cụ già liền nhắm mắt lại và từ trần. Ông nội, cha hu hu hu hu đám tử tôn ở trong nhà khóc lóc. Sau đó chuẩn bị tang lễ cho cụ già. 49 ngày sau. Đây là đâu? Ta chẳng phải chết rồi sao? Cụ già bỗng nhiên mở mắt. Kinh ngạc nhìn rừng cây rậm rạp phía trước mặt thầm nghĩ. Một tiếng chuông vang lên trong đầu ông lão kèm theo một giọng nói rất dễ thương. Nhìn chung quanh không thấy ai mà mình vẫn nghe được giọng nói. Cụ già giật mình nghĩ chắc mình vừa nghe nhầm. Kiểm tra lại thân thể của mình. Chỉ thấy mình là một người không có quần áo gì để mặc. Khiến cụ già kinh hoàng là mình lại là một đứa trẻ mới 4 tuổi. Trời ạ, chẳng nhẽ thật sự mình nhận được cuộc sống mới sao? Thật không thể tin nổi không biết đám con cháu mình giờ thế nào rồi. Cụ già thầm nghĩ, à không, giờ phải gọi là cậu bé mới đúng. Giọng nói dễ thương lại vang lên trong đầu cậu bé. Đang định nói gì đó. Giọng nói dễ thương này lại xuất hiện. Cậu bé không biết nói gì. Lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà thôi cũng chẳng sao. Có thêm một cái dễ thương hệ thống thì cũng rất thú vị. Dù sao giờ mình vẫn ở một mình chẳng có ai cả. Ít ra thì có hệ thống cảm giác mình cũng chẳng còn cô độc khi ở cái nơi kỳ lạ này. Cậu bé hỏi, nơi này là nơi nào? Hệ thống cười nói. Hokage thế giới, Hokage Hokage trời, là thế giới anime ngày xưa ta xem sao? Thật là tò mò, cậu bé thầm nghĩ càng thấy sướng. Trước kia cậu rất muốn đến những thế giới như trong phim ảnh sau để có thể được các sức mạnh kỳ dị, hệ thống hỏi. Muốn, quay luôn cho ta, à cho ta một bộ quần áo được không? Hiện tại ta đang không mảnh vải che thân đây này. Cậu bé vội vàng trả lời hệ thống. Đột nhiên trên người cậu bé đang từ không mảnh vải che thân liền xuất hiện một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó trước mặt cậu xuất hiện một bảng thông báo mà chỉ cậu mới nhìn được, bỗng một tiếng chuông to lớn làm cậu bé giật mình. Liên tiếp hai lượt thông báo từ hệ thống xuất hiện, sau đó lập tức bảo hệ thống cho mình sử dụng. Saiyan huyết thống, một cảm giác đau đớn toàn thân, như vạn con kiến cắn ở trong người xuất hiện khiến cậu bé tê liệt. Nằm trên mặt đất, gần 30 phút trôi qua, cậu bé khôi phục bình thường rồi nói. Hệ thống, tiếp tục quay thưởng, vứt dứt lời, lập tức mấy tiếng sau đó lại một thông báo vang lên. Hệ thống, vũ trụ thể quà, là cái gì, có thể giải thích được không? Cậu bé hiếu kỳ hỏi. Hệ thống giải thích, vũ trụ thể quà, tác dụng khủng bố như tên gọi. Chỉ cần bất kỳ một sinh vật nào ăn, vũ trụ thể quà, sẽ đạt được thân thể cường đại nhất vũ trụ. Thân thể có tốc độ hồi phục cực nhanh. Sau mỗi lần hồi phục thân thể sẽ lại cường đại hơn. Tốc độ khôi phục lại nhanh hơn. Bất kỳ sát thương chí mạng nào đều không thể tiêu diệt được chủ nhân ngoại trừ khi nào chủ nhân tuổi thọ hết. Chủ nhân có thể hiểu đó như là một vòng lặp. Đại khái là ăn đòn xong lại khỏe hơn rồi lại ăn đòn lại khỏe hơn nữa. Vòng lặp này sẽ diễn ra vô hạn. Hơn nữa khi ăn, vũ trụ thể quà, chủ nhân sẽ được tuổi thọ 12 tỷ năm. Nghe xong giải thích, cậu bé nuốt nước bọt một cái. Tưởng tượng đến độ bá đạo của vũ trụ thể quà, khiến cậu lập tức kinh hãi vì sự bá đạo của nó hơn cả. Saiyan huyết thống, đã thế lại còn tuổi thọ 12 tỷ năm. Đây là khái niệm gì? Lúc còn mang thân xác giả yếu ở trái đất, chính mình mới đạt tới tuổi thọ 107 năm mà thôi nha. Đã thế trừ khi thọ mệnh bị hết. Bằng không thì thân thể sẽ mãi mãi phục sinh cho dù có bị giết thế nào đi chăng nữa. Nếu so sánh giá trị của Saiyan huyết thống với vũ trụ thể quà, thì như là so sánh một giọt nước với một hải dương vậy. kiềm chế trong lòng miên man suy nghĩ. Cậu bé đối với hệ thống nói, lập tức cho ta phục dụng. Vũ trụ thể quà, à, mà phẩm chất vật phẩm là gì vậy? Làm thế nào để quay thưởng đỉnh cấp lần tiếp theo hả hệ thống? Đột nhiên một cỗ năng lượng bùng nổ trong người cậu bé khiến cậu tràn đầy sức sống. Sau đó đột nhiên cậu bị đau bụng, mặt tái bét, vội vàng kiếm một bụi rậm đi đại tiện. Trong lúc đi đại tiện, đại khái cậu đã hiểu về cách vận hành của hệ thống. Theo hệ thống giải thích thì phẩm chất vật phẩm chia làm 12 cấp. Trong đó một thấp nhất và 12 là cao nhất, đó là về phẩm chất của vật phẩm rút được. Còn quay thưởng chia làm 5 cấp độ quay thưởng phân biệt là vô cực, đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp, hạ cấp. Quay thưởng vô cực chắc chắn đạt được ít nhất cấp 10 vật phẩm đến 12 cấp vật phẩm và quay thưởng tiêu hao 100 triệu điểm nồi. Tiếng, quay thưởng đỉnh cấp chắc chắn nhận được vật phẩm ít nhất cấp 7 đến cấp 9 vật phẩm và quay thưởng tiêu hao 1 triệu điểm nồi. Tiếng quay thưởng cao cấp chắc chắn nhận được vật phẩm ít nhất cấp 5 đến cấp 8 vật phẩm và quay thưởng tiêu hao 100.000 điểm nồi. Tiếng quay thưởng trung cấp chắc chắn nhận được vật phẩm ít nhất cấp 3 đến 6 cấp vật phẩm và quay thưởng tiêu hao 10.000 điểm nổi tiếng. Quay thưởng hạ cấp chắc chắn nhận được vật phẩm ít nhất cấp 1 đến cấp 3 vật phẩm và quay thưởng tiêu hao 100 điểm nổi tiếng. Để lấy được điểm nổi tiếng thì có thể thông qua chém giết người, giết chó giết gà, giết trâu giết lợn, giết côn trùng đến con giun, thậm chí là quét dọn, rửa bát, nấu cơm, giặt giũ, chửi bới hoặc bị người khác chửi. Bất kể làm công việc nào, chỉ cần được người khác biết đến là nhận được điểm nổi tiếng và nếu bị khen, bị chửi thì độ nổi tiếng lại đạt được nhiều hơn. Tóm lại miễn sao bị người khác biết đến và tùy theo mức độ tâm tình của người khác đối với mình nặng hay nhẹ thì điểm nổi tiếng đạt được thấp hoặc cao. Đặc biệt, hệ thống còn có điểm danh theo ngày để nhận thưởng. Mỗi ngày điểm danh một lần và được rút thưởng hạ cấp một lần miễn phí. Không những thế, còn có hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là hấp thụ thế giới bản nguyên. Chỉ cần hấp thụ hoàn toàn xong thế giới bản nguyên thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nhận được một lần quay thưởng. Và quay thưởng cấp độ cũng tùy theo cấp độ của thế giới mà phán xét. Thế giới cấp độ phân chia từ cấp 1 đến cấp 10. Hiện tại Hokage thế giới được xếp vào cấp độ 4, hệ thống thông báo nhiệm vụ. Biết được nhiệm vụ của hệ thống, cậu bé liền trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi. Hệ thống, ngươi nói bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh đúng không? Vậy thì bây giờ đang là thời gian nào? Đừng có nói với ta rằng bây giờ đang là lúc chiến nhau với Madara nha. Giờ ta không biết một chút gì về nhẫn thuật, ngươi muốn ta sống sao? Đang lúc hệ thống đang nói, bỗng nhiên một đạo người xuất hiện, mỗi tên đều mang theo dao và gậy vẫn còn dính máu. Hiển nhiên đám người này vừa mới giết người xong, tên cầm đầu đi tới trước mặt cậu bé, mặt dữ tợn nói, thằng hoắt chó chết, giờ mày chạy đi đâu? Khà khà khà khà, giơ tay định đấm vào mặt cậu bé, nắm đấm còn chưa tới bỗng nhiên hắn liền bị cậu bé lắc người né tránh sau đó nhảy lên sút một cú vào mặt. Máu mũi chảy ra, lùi về sau 3 bước, tên cầm đầu khó có thể tin nhìn vào thân hình cậu bé còn chưa cao đến hông của hắn. Đám đồng bọn cũng ngây người, không tin được thủ lĩnh của mình có thể bị một đứa nhóc 4 tuổi đá chảy máu mặt. Lấy tay bụng mặt trong đau đớn, vuốt mặt một cái rồi nhìn máu từ mặt mình dính ở tay. Gầm thét lên, tất cả giết nó, hôm nay ông mày không làm thịt mày ông mày đéo làm người. Vừa nói vừa lao lên đánh, đồng bọn gã thủ lĩnh cũng lao lên, trông thấy cả đám lao lên cậu bé hốt hoảng, định chạy nhưng đã không kịp, một tên cầm gậy đập một phát ngang sườn kèm theo tiếng xương vỡ. Lập tức đau đớn khiến cậu bé gục xuống đất, tiếp theo những tên này cầm dao và gậy tấn công, máu tươi bê bết khiến cậu bé đau đớn gào thét, sau đó bọn người này tra tấn xẻo thịt. Rút gân, lột da, rút xương, những màn tra tấn khiến cậu bé đau rên lên. Một tên nghe thấy tiếng rên liền nở nụ cười độc ác. Sau đó nắm một nắm đất bên cạnh nhét vào mồm cậu rồi kéo lưỡi cậu ra rồi cắt cụt lưỡi. Sau đó chúng lại tiếp tục hành hạ tiếp. Cuối cùng cả đám đánh cho cậu bé không cựa cậy được. nằm im thiên thiết, máu thịt bê bết, bên cạnh còn mấy mẩu xương bị rút ra. Cả người trông kinh khủng khiếp, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm đám người. Nha, ánh mắt này tao rất ưa thích, he he he. Bất ức sao, ha ha ha, rác rưởi, mày chỉ là rác rưởi mà thôi. Ha ha ha, quả thực rác rưởi như mày khiến tao rất phục, bị như thế này rồi còn không chết, ha ha ha. Ha ha ha ha, tên thủ lĩnh nắm tóc của cậu bé. Độc ác nói, đại ca, tiếp theo giết nó luôn hay là chúng ta tra tấn nó tiếp? Một tên đồng bọn hỏi tên thủ lĩnh, ánh mắt tên vừa hỏi nhìn vào cậu bé như nhìn một con kiến hôi. Tên thủ lĩnh nghĩ chút rồi nhoẻn miệng cười nói, cả làng còn mỗi nó sống, giết nó thì dễ, ta muốn nó phải chịu thêm đau đớn hơn nữa, he he he. Nó vẫn còn thoi thóp vì vậy nên chắc vẫn chịu được. Nói xong hắn từ trong túi quần lấy ra một túi bột ớt khô, một túi muối, vài quả chanh rồi nhìn về phía cậu bé nói, cảm giác bất lực thế nào? He he he, tiếp theo chúng ta sẽ chơi tiếp nha. Cậu bé muốn nói cũng không nói được vì cổ họng toàn là đất. Cả người cố gắng động đậy nhưng không được. Tên thủ lĩnh cầm túi bột ớt khô rắc vào trên người cậu bé, khiến cậu bé mắt trợn trừng muốn ngất không ngất nước. Tiếp theo tên thủ lĩnh rắc muối xoa vào chỗ bị thương của cậu bé rồi cắt mấy quả chanh vắt vào mắt cậu. Chân cụt, tay cụt, người thì khắp vết thương, bụng thì bị rạch ra thấy toàn nội tạng, một mắt thì bị móc. Với thảm trạng như vậy giờ lại bị tra tấn tiếp bởi tên thủ lĩnh khiến cậu hận không thể ngay lập tức chết đi được. Khốn khiếp, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Vô cùng vô tận ý niệm trong đầu cậu bé, ánh mắt lờ mờ do nước chanh vào mắt, nhìn không rõ bọn người phía trước nhưng cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt từng tên một khi trước. Qua một lúc lâu, tên thủ lĩnh nhíu mày nói, kỳ quái, lẽ ra thứ rác rưởi này phải chết rồi mới đúng. Ai, thôi, để tao ban ân cho mày cái chết. Nói xong tên thủ lĩnh cầm con dao, chặt phát đứt cổ cậu bé. Đầu lăn lông lốc, ánh mắt cậu bé mở căng hết cỡ, miệng há hốc rồi lăn lông lốc vào một gốc cây, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám người kia. Tên thủ lĩnh cùng đồng bọn không để ý cậu bé, rồi vừa đi vừa nói, đi thôi bọn mày, đi thôn tiếp theo, he he he. À, tao nhớ rằng thôn bên có một con bé rất xinh đẹp. Khạc khạc khạc, chúng ta sẽ bắt nó rồi hiếp xong giết, he he he. Mục tiêu của bọn giặc cướp này chính là ngôi làng bên cạnh của cậu bé. Một thôn làng không hề có sức chiến đấu. Cách chương.